Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Cao Vũ Khang nghi vấn. Cao Vũ Khang nói như vậy, đến là sợ Tần Phong cảm thấy hắn bất cận nhân tình. Tần Phong, ta ý tứ là nói, ngươi đổi một mục tiêu đi thử một chút, không có việc gì, Cao Châu trưởng, sau đó còn có thể cùng nhau hợp tác. Đừng để ý nhiều như vậy. Tần Phong biết Cao Vũ Khang tìm cách. Cao Vũ Khang còn là hoài nghi Tần Phong. Có hay không có năng lực này. Đi giết chết Vạn Tượng Hoàng. Vạn Tượng Hoàng. Chính là cái loại này tộc quần số lượng cực kỳ to lớn cái loại này dị thú. Trước đây Lôi Đường người sẽ như vậy đơn giản buông tha Tần Phong đám người. Chính là thấy đến công kích bọn họ là đê đoạn dị thú viễn cổ tượng. Đối phương sợ cái này tộc quần. Sẽ đưa tới thú hoàng công kích. Này Vạn Tượng Hoàng là viễn cổ tượng tộc quần ở trong mạnh nhất hoàng giả. Thân thể độ cao liền ước chừng 20 mét, chiều cao 40 mét. Quả thực chính là sơn mạch giữa khủng bố bá chủ. Nó công kích cũng có thể làm cho sơn mạch sơn diêu địa động. Như vậy tồn tại sợ rằng chỉ có bê đoạn năng lực giả muốn đi đánh chủ ý. Coi như vậy, đám người này còn sợ hãi giống nhiều giết chết năng lực giả đâu. Tần Phong hiện tại chỉ là đê đoạn. Cao Vũ Khang thật cảm thấy Tần Phong có chút quá cuồng vọng. Tần Phong lại không có thay đổi mục tiêu. Một trận này càng là nghiên cứu, càng cảm giác mình kế hoạch làm được. Bởi vì hai người cũng không dự định cải biến ý nghĩ của mình. Cuối cùng cái này ý hướng hợp tác cũng ngâm nước. Thế nhưng ngày thứ hai, Tần Phong liền mang Phong Lê Dòng binh đoàn người thâm nhập Lũng Xuyên sơn mạch. Lần thứ hai nhận được tin tức Lôi Ưng lại trầm mặc. Tổng tài, còn có cần hay không theo? Một cái thuộc hạ nói rằng, theo làm gì? Ăn không khí sao? Lôi Ưng nhất thời giận quát lên, giận chó đánh mèo với thuộc hạ. Thuộc hạ vội vã sợ đến không dám nói lời nào. Là, ta rõ ràng. Người này vội vã rời khỏi Lôi Ưng phòng làm việc, truyền đạt Lôi Ưng ý tứ. Lôi Đường tập đoàn người lúc này đều có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này Tần Phong thực lực quá mạnh mẽ, hắn giết Lôi Xương muốn là án tổng tài trước đây tính tình, sớm đã đem người như vậy giết chết, bây giờ không phải là không đánh chết sao? Hừ, lời này cẩn thận một chút, đừng làm cho tổng tài nghe được. Đám người này trong lòng biết rõ, lời như vậy truyền tới Lôi Ưng trong lỗ tai, sẽ đáng sợ giường nào. Bất quá coi như bất truyền, Lôi Ưng cũng nghẹn một hơi. Lần trước bị dị thú đuổi về, còn thương 5 người, khôi phục cũng muốn thời gian 1 tháng. Lôi Ưng ngụm này khó chịu, tựa hồ làm sao cũng nuốt không trôi cảm giác. Chỉ là Lôi Ưng cũng rõ ràng, Tần Phong, sợ rằng thực sự là không dễ chọc người. Cũng không biết, tiểu tử này lớn lên, sẽ hay không đối ta cũng là cái uy hiếp. Lôi Ưng trong mắt, âm trầm bất định, hắn còn không có quyết định, có muốn hay không cùng những người khác liên thủ, cùng nhau giết Tần Phong. Lũng Xuyên sơn mạch bên ngoài, dị thú đã bắt đầu từ từ tăng thêm, đại phúc độ rơi chậm lại mọi người tốc độ. Tần Phong cũng không hy vọng, thời gian đều lãng phí ở chạy đi trên. Tất cả mọi người dừng một chút. Phía trước thương giới giả cũng trở về. Tần Phong mở miệng nói. Mọi người tập hợp. Thương giới giả cũng từ phía trước rộng thùng thình cổ thụ trên dưới trở về đội. Tần Phong đường nhìn phía mọi người. Hiện tại theo Tần Phong đi ra người, vừa lúc 40 cái đê đoạn. Thực lực không kém. Trải qua này một tuần ma hợp, Tần Phong đã phi thường đối với bọn họ vô cùng hiểu rõ. Trọng yếu nhất là, đám người này, sợ rằng sau đó, đều sẽ trở thành Tần Phong thuộc hạ, mà sẽ không có phản thay đổi. Bọn họ là ngoại tộc, sở dĩ chỉ có cứu bọn họ đi ra Tần Phong, mới có thể làm cho bọn họ có một chút quy trúc cảm. Tần Phong ngẫm lại, nói rằng, lúc trước ta một mực giấu giếm một việc, hy vọng mọi người cũng không cần để ý. Đương nhiên, cũng có khả năng có một chút người đều đã đoán ra được. Sở dĩ ta hiện tại cũng không giấu giếm. Tần Phong giơ tay lên, ý thức lực khẽ động, đầu ngón tay trên đã xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ màu đen hắc ám hệ phù văn. Ta trước đây giác tỉnh thời gian là song hệ dị năng, trong đó bao quát hắc ám dị năng. Bất quá bởi vì hắc ám dị năng tương đối đặc thù, cũng chỉ triển lộ hỏa hệ dị năng. Dòng binh đoàn người thấy Tần Phong trong tay hắc ám hình cầu, nhất thời sửng sốt, có bừng tỉnh đại ngộ, có lại xác thực kinh ngạc, thậm chí là ước ao. Biến dị khổng tước lam hỏa đã là phi thường để người ước ao. Song hệ dị năng loại này, quả thực chính là thiên kiêu chuẩn bị. Ta trước đây đã cảm thấy đoàn trưởng hỏa diễm nhan sắc có chút không đúng. Hơn nữa đoàn trưởng cũng gọi là đó là lửa địa ngục. Ta tưởng biến dị hỏa dị năng, làm nửa ngày là dung hợp kỹ năng sao? Đoàn trưởng, cái này cũng không tính giấu giếm. Ai có thể không có cái con bài chưa lật a? Đúng vậy, hắc ám dị năng cũng không coi vào đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần là ai đi dùng, không có người sẽ nói cái gì. Tần Phong thấy mọi người cái này phản ứng, cũng là thỏa mãn gật đầu. Tần Phong vừa giác tỉnh thời gian, không bại lộ dị năng, là bởi vì có Z tổ chức người, như là treo ở đỉnh đầu trên lợi nhận. Tần Phong sợ thực lực của chính mình thấp thời gian, bị những người đó tâm hoài bất quỹ, do đó gạt bỏ, dẫm lên vết xe đổ. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã rất cường đại, lại che che giấu giấu, cũng không cần thiết. Huống chi, một tuần trước cùng lôi đường tập đoàn người chiến đấu, còn giết một cái hắc ám dị năng giả lôi đao, đã đối phương đều quang minh chính đại dùng đến, vì sao Tần Phong không thể dùng đâu? Tốt, ta muốn nói chính là cái này. Một hồi đội hình chặt chẽ một điểm, ta dùng hắc ám dị năng ẩn giấu thân ảnh, chúng ta ra tốc đi tới. Lần này Tần Phong kế hoạch có chút lớn, cần hao tổn tốn thời gian cũng dài. Bây giờ còn chưa có đội ngũ chú ý tới bọn họ. Thế nhưng một ngày Tần Phong động thủ, tin tức cũng sẽ truyền đi. Tần Phong muốn làm, chính là đánh thời gian sai biệt. Đợi đến những người đó nhận được tin tức, theo số 3 nơi tụ tập xuất phát, đến bọn họ vị trí chỗ, cũng muốn 3 ngày thời gian đâu. Sở dĩ Tần Phong mới muốn càng nhanh hơn đạt tới. Lúc trước Tần Phong cùng Cao Vũ Khang đối thoại, cũng không có làm bảo mật. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đi thôi. Tần Phong ra lệnh, đồng thời quanh thân hắc ám dị năng bồng bềnh lên, thành một mảnh nhàn nhạt đám xương, vờn quanh mọi người. Bọn họ có thể ở đám xương ở trong thấy rõ tình huống bên ngoài. Thế nhưng các dị thú đã nhận biết không đến mọi người khí tức. Trừ phi tiếp xúc gần gũi, không thì chỉ sẽ cảm thấy là một bóng ma. Mọi người tốc độ đại tăng, cộng thêm có Tần Phong dẫn đường, bọn họ chỉ dùng một ngày một đêm, liền đến một chỗ hạp cốc nơi. Hạp cốc độ sâu 60 mét, độ rộng cũng chỉ có 30. Hạp cốc trường độ có chừng 3.000 mét, chung quanh che giấu cứng rắn không gì sánh được. Thậm chí là một loại đặc thù khoáng vật, nơi này khoáng thạch, thậm chí là e đoạn tài liệu. Mặc dù là như vậy, rất ít người tới đây thu thập, bởi vì nơi này, ở lại một cái khủng bố cương tí phồn thực nhện mẹ. Đương nhiên, này không còn là Tần Phong ban đầu ở Hàn Trấn phát hiện ép đoạn, mà là một cái đê đoạn trùng mẫu. Hiện tại ta tuyên bố kế hoạch, Tần Phong nói rằng, triển khai máy truyền tin địa đồ. Ta lần này mục tiêu là vạn tượng hoang, tộc quần đại khái ở chừng 2.000, vô cùng khổng lồ. Sở dĩ chúng ta lần này cần thông qua địa hình ưu thế tiến hành mai phục. Mọi người tất cả đều chăm chú nghe Tần Phong kế hoạch. Cao Vũ Khang đối Tần Phong không có lòng tin, những người khác lại lòng tin 10 phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.